siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2974, thời gian thực khắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ thần miếu phạm vi không gian giống như đều bị bóp méo, ánh mắt cũng không có cách nào bình thường mặc xuyên thấu vào, dù cho là thần hóa cấp cường giả nhìn thấy hình tượng cũng trở nên bắt đầu vặn vẹo, tựa như là phản chiếu ở trong nước cái bóng, bởi vì mặt nước kịch liệt ba động mà vặn vẹo lay động bình thường khác chi thần cầm trong tay thời gian vòng tay, trong miệng nói lẩm bẩm như là tụng kinh siêu độ Phật Đà, tại cái kia vặn vẹo không gian bên trong, khác chi thần thân ảnh như là thiên thần một dạng bao phủ toàn bộ thần miếu bầu trời, mà Hàn Sâm thì lộ ra dường như giống như con kiến nhỏ bé tiếp nhận thần phẫn nộ a thời gian thực khắc. Khắc chi thần thần âm cuồn cuộn, đem quấn ở trên hai tay vòng tay giơ lên, 18 khỏa trong con ngươi kim đồng hồ điên cuồng xoay tròn. Trong một sát na, Hàn Sâm phảng phất dùng nhìn bằng mắt thường đến thời gian, chỉ gặp 18 con mắt bên trong, từng cái khắc độ bắn ra kỳ diệu vặn vẹo tia sáng, 18 cái con mắt ở trong tia sáng đan vào một chỗ, như là thiên la địa võng, bao phủ toàn bộ thần miếu khu vực, để Hàn Sâm căn bản không có tránh né chỗ trống, thuấn di cũng tìm không thấy một cái an toàn vị trí. Chỉ gặp kỳ dị xạ tuyến xen lẫn thành ô lưới hình dáng rơi xuống, Hàn Sâm đem động huyền lĩnh vực đẩy hướng cực hạn, lại như cũ không cách nào ngăn cản vặn vẹo thời gian xạ tuyến rơi xuống. Những cái kia thời gian xạ tuyến rơi vào Hàn Sâm động huyền chiến giáp phía trên, dường như kích quang khắc tại động huyền chiến giáp phía trên lưu lại một chút kỳ dị lạc ấn, phảng phất là thời gian ký hiệu chiếm cứ toàn bộ chiến giáp mặt ngoài. Đây là, Hàn Sâm phát hiện thân thể của mình cũng không có thụ thương, thế nhưng là toàn thân khắc lạc ấn, lại tản ra một sức mạnh kỳ dị. Hàn Sâm muốn giơ cánh tay lên, nhìn xem những cái kia khắc đến cùng có dạng gì ảnh hưởng, tuy nhiên lại kinh ngạc phát hiện cánh tay của mình vậy mà không nghe sai khiến, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Tại sao có thể như vậy? Hàn Sâm rất nhanh liền phát hiện, không chỉ là cánh tay, toàn thân của hắn đều đã không cách nào động đậy, thậm chí ngay cả vận biến đổi gen thuật đều làm không được. Thế nhưng là Hàn Sâm cảm giác lại vô cùng kỳ quái, mặc dù hắn không cách nào động đậy, tuy nhiên lại có thể cảm ứng được thân thể của mình tồn tại, cũng có thể cảm ứng được thân khí tức trong người lưu chuyển, thật giống như hết thảy đều rất bình thường, nhưng là đi sử dụng thời điểm tay chân cùng khí tức nhưng lại không nghe sai khiến. Loại cảm ứng này phi thường quỷ dị, tựa như là quỷ áp sàng, cái gì đều cảm giác được liền là không thể động. Khắc chi thần lạnh lùng nhìn về Hàn Sâm, hốc mắt bên trong thần huyết vẫn còn đang chậm rãi chảy xuôi, tay nắm lấy vòng tay nói ra. Không cần uổng phí sức lực, thời gian của ngươi khắc độ đã bị xóa đi, ngươi hiện tại làm cái gì đều vô dụng, chỉ có thể tiếp nhận thần trừng phạt, đây chính là kẻ không tôn trọng thần linh hạ tràng. Khắc chi thần nói rất đơn giản, nhưng là Hàn Sâm nghe rõ hắn ý tứ, bởi vì hắn chính mình cũng luyện chẳng qua thời gian hệ gen thuật, đối với thời gian hệ lực lượng vẫn có một ít năng lực phân tích. Khắc chi thần hơi nhắc nhở một cái, Hàn Sâm liền minh bạch thời gian thực khắc đến cùng là dạng gì lực lượng. Hàn Sâm thân thể không phải là không thể động, mà là bị thời gian thực khắc xóa đi thân thể của hắn một đoạn thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất khó giải thích dưới tình huống bình thường, Hàn Sâm muốn đi làm cái gì, ý niệm nếu di chuyển về sau thân thể tự nhiên là sẽ lập tức làm ra phản ứng. Thế nhưng là thời gian thực khắc lạc ấn, lại xóa đi trên người hắn một đoạn thời gian, Hàn Sâm ý niệm di chuyển về sau, tại cái này về sau ra xuất hiện một đoạn thời gian trống không, muốn chờ đoạn này trống không thời gian trôi qua về sau, Hàn Sâm thân thể mới có phản ứng. Tựa như là đang chơi game online thời điểm, mạng lưới đột nhiên thẻ dưới, ở giữa trong khoảng thời gian này liền bị xóa đi, muốn chờ mạng lưới khôi phục về sau thân thể mới có phản ứng. Hàn Sâm không biết trống không đoạn thời gian đến cùng dài bao nhiêu, bất quá nhìn khắc chi thần nhàn nhã bộ dáng, hẳn là không thể lại lập tức khôi phục. Khắc chi thần cầm trong tay nhuốm máu con mắt vòng tay từng bước một đi đến Hàn Sâm trước mặt, chảy thần huyết hốc mắt sét căm căm mà nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, cơ hồ đều nhanh muốn tiến đến Hàn Sâm trên mặt. Khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một vòng tà mị ý cười, khắc chi thần mở miệng nói ra. Người không phải rất biết đánh nhau sao? Hiện tại bản thân liền đứng ở chỗ này, vì cái gì không động thủ đâu. Hàn Sâm trong lòng tự nhiên là 1000 cái 10000 cái muốn một bàn tay quất tới, chỉ tiếc thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến, những thời gian thực khắc đó, xóa đi vốn hẳn nên thuộc về thân thể một đoạn thời gian, liền ngay cả muốn mở miệng nói chuyện đều làm không được. Đừng nói bản thân không có cho ngươi cơ hội, nếu là ngươi hiện tại không động thủ tiếp xuống cũng chỉ có thể tiếp nhận thần trừng phạt. Khắc chi thần cười quái dị xòe bàn tay ra chộp tới Hàn Sâm đầu. Xem ra chỉ có thể dùng cái kia, Hàn Sâm có chút nhắm mắt lại chuẩn bị muốn sử dụng siêu cấp thần linh thể, lúc này chỉ có siêu cấp thần linh thể mới sẽ không được ảnh hưởng. Mặc dù tại Huyền Nhi ảnh hưởng dưới, hắn chỉ có thể ở siêu cấp thần linh thể trạng thái dưới bảo trì thời gian rất ngắn, bất quá cái kia cũng đã đủ rồi, hiện tại khắp chi thần cách hắn gần vừa đủ, với lại cảnh giác cũng đã hạ xuống đến điểm thấp nhất, trong nháy mắt cũng đủ để muốn khắp chi thần mệnh. Khắc chi thần khắp khuôn mặt lấy khát máu ý cười, lợi chảo bình thường móng vuốt một chút xíu tới gần Hàn Sâm đầu, hiển nhiên hắn cũng không muốn cho Hàn Sâm một thống khoái. Muốn sống sao, cầu ta à, có lẽ bản thần sẽ lòng từ bi cho ngươi cái này ti tiện hạ cấp sinh vật lưu lại nửa cái mạng. Khắc chi thần tà dị vừa cười vừa nói, quan chiến các tộc sinh vật nhìn thấy kim tệ hoàn toàn bị khắc chi thần chỗ áp chế, động liên tục đánh đều không thể động đậy, trong lòng đều là hoảng sợ. Kim tệ mặc dù không thể tính là chân chính thần bảng thứ nhất nhưng là thực lực chân thật tuyệt đối có thể xếp vào 10 vị trí đầu liệt kê, lại bị một cái cấp tai nạn thần linh áp chế đến tình trạng như thế, lại như thế nào có thể làm cho người không tâm kinh đảm hàn. Đây vẫn chỉ là cấp tai nạn thần linh, tại tai nạn phía trên còn có hủy diệt cùng trọng khải hai cái cao cấp thần linh, cái kia lại là kinh khủng bực nào tồn tại. Chúng ta đại vũ trụ sinh vật quả nhiên vẫn là không thể cùng thần linh chống lại, chỉ có trở thành thần linh mới có thể chân chính thoát khỏi cái này phàm tục thân thể thành là cao cấp sinh mạng thể. Không ít sinh vật trong lòng đều ở trong tối từ nghĩ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm chỉ là im lặng nhìn xem khắc chi thần, đừng nói hắn căn bản không thể nói chuyện, coi như có thể, hắn cũng sẽ không cầu khắc chi thần, vậy thì tương đương với là tại hướng khắc chi thần cầu nguyện, đã làm qua một lần thần linh hắn, rất rõ ràng ưng thuận dạng này nguyện vọng, sẽ nỗ lực cái giá phải trả lớn như thế nào. Hàn Sâm ánh mắt để khắc chi thần phi thường khó chịu, trong lòng không khỏi có chút tức giận, âm thanh lạnh lùng nói. Đã ngươi muốn chết, bổn thần đây liền thành toàn ngươi. Nói xong, móng vuốt bỗng nhiên ra tốc hướng về Hàn Sâm đầu bắt xuống đi, mà Hàn Sâm căn bản không có năng lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia móng vuốt rơi vào hắn trên đỉnh đầu. Dừng tay, một thanh âm từ thần miếu bên ngoài truyền đến, chỉ là thanh âm này tới quá chậm, căn bản không có người chú ý tới thanh âm kia cùng một cái xông vào thần miếu quảng trường thân ảnh. Bởi vì ngay một khắc này, Hàn Sâm trên thân trong lúc đó hào quang tỏa sáng, giống như là núi lửa phun trào, toàn thân bị thời gian thực khắc lạc ấn bao quanh chiến giáp, trong nháy mắt biến thành trắng lóa chi sắc. Cách chương.